Võng du thiên hạ, chương 10, càn quét giặc cỏ doanh địa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên không đi quản những người đầu hàng giặc cỏ, mà lập tức đi đến giặc cỏ doanh đầu lĩnh Liều Lơ tiến vào liều lớn, hắn liền thấy được ba cái dương. Hoàng Thiên lập tức đi tới ba cái dương bên cạnh, rồi sau đó lần lượt mở ra. Nhìn đến trong dương đồ vật, hắn vừa lòng gật gật đầu. Ba cái dương bên trong tất cả đều là đồng vàng. Hắn không chút khách khí toàn bộ thu lấy, hệ thống nhắc nhở thanh âm tiếp theo truyền tới. Đinh, chúc mừng ngươi đạt được 18.549 đồng vàng. Công thành chiếm đất thu hoạch rất lớn, càng là giàu có mạnh mẽ nơi thu hoạch sẽ càng nhiều. Tấn công giặc cỏ doanh địa, tấn công sơn trại, đồng dạng thu hoạch không nhỏ. Gần 2 vạn đồng vàng là một con số khổng lồ, đủ để thôn trang bình thường thoải mái tiêu hao đến cao cấp thôn trang. Nhưng Hoàng Thiên kỳ thực không biết, bình thường loại này doanh địa chỉ có vài trăm đồng vàng, nhưng ở đây là hải đảo. Tiền tài được ăn cướp rất nhiều từ các đội thuyền buôn đi qua đây. Đinh, chúc mừng ngươi là người đầu tiên thành công tiêu diệt giặc cỏ doanh địa, khen thưởng đồng vàng 200, danh vọng 1.000, công huân 5.000. Hệ thống tiến hành toàn thế giới thông báo, có hay không che giấu họ tên? Che giấu, đinh, thế giới thông báo, chúc mừng người chơi XXX là người đầu tiên thành công tiêu diệt giặc cỏ doanh địa. Hệ thống khen thưởng đồng vàng 200, công huân 5.000, danh vọng 2.000. Đinh, đinh, toàn thế giới thông báo vang lên, nguyên bản yên bình các người chơi trong nháy mắt lại phun trào. Thu thập một chút những thứ hữu ích như lương thực gỗ. Hoàng Thiên lại dẫn người rời đi. Hạo Thiên Quân lần này không hy sinh người nào, làm Hoàng Thiên rất hài lòng. Hạo Thiên Quân đám người như cơn lốc thổi quét toàn bộ lãnh địa 7 cái sơ cấp giặc cỏ doanh địa. Đối với trung cấp doanh địa, Hoàng Thiên tạm thời chỉ dám tiến đánh loại nhỏ, nhưng xuất hiện một cái tin tức xấu, đó chính là ở Hạo Thiên thôn Tây Nam phương hướng có một cái đại hình trung cấp doanh địa giặc cỏ doanh. Tòa trung cấp giặc cỏ doanh địa này giấu ở rậm rạp trong rừng cây, từ xa quan sát vô cùng khó phát hiện. Chiếm cứ diện tích cũng không lớn, phạm vi không đến 1 cây. Bên trong rậm rạp giặc cỏ lại làm Hoàng Thiên có chút đau đầu. Bởi vì sắc trời đã không còn sớm, Hoàng Thiên quyết định tạm thời không đi trêu chọc doanh địa này. Mang theo mọi người trở lại thôn, Hoàng Thiên hạ lệnh Hoàng Trung cùng Triệu Võ mang theo binh lính đến quân doanh huấn luyện, còn thừa lại đám giặc cỏ có gần 800 người thì do Triệu Thần mang đi đăng ký, phân loại các kiểu. Dĩ nhiên A cấp tư chất không có nghề nghiệp đặc thù hay kỹ năng đặc thù toàn bộ nhét vào quân doanh. Bàn giao xong mọi việc, Hoàng Thiên lập tức trở về thôn trưởng phòng nghị sự. Một ngày chém giết làm hắn thể xác và tinh thần cùng mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi. Nằm trên giường Hoàng Thiên cũng vô cùng nghi hoặc tại sao cùng nhau chém giết mà lão tướng Hoàng Trung lại bình thường như không, thậm chí không có một tia mệt mỏi bộ dáng. Suy nghĩ không ra, ngược lại bản thân hắn ngủ mất lúc nào không hay. Ngày hôm sau sáng sớm, Hoàng Thiên khiến cho Hoàng tự Triệu Võ mang theo binh lính đi ra ngoài quét dọn quanh thôn quái vật, đồng thời luyện cấp, hắn phải nhanh một chút chế tạo ra một đám tinh nhuệ binh lính ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Mà Hoàng Thiên cùng Hoàng Trung đi đến lãnh địa nội tòa hôm trước trung cấp giặc cỏ doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giặc cỏ doanh địa bên ngoài cũng có hàng rào, bên trong đông đúc vô cùng giặc cỏ, so ngày hôm qua số lượng còn nhiều hơn. Có lẽ là vì càng tốt ẩn nấp, trừ bỏ lối đi tới cửa doanh địa, những nơi khác vẫn như cũ cây cối rậm rạp. Hoàng Thiên xem xét một chút, phát hiện nơi này giặc cỏ trang bị vô cùng thô sơ, một bộ phận người ăn mặc áo giáp da, mặt khác phần lớn là ăn mặc quần áo vải, trong tay vũ khí cũng chỉ so được với cỡ nhỏ giặc cỏ doanh. Dạo quanh cỡ trung doanh địa này một vòng, Hoàng Thiên cũng không có phát hiện chỗ nào đặc biệt. Bên trong doanh địa đám giặc cỏ vẫn người nào việc nấy chậm rãi làm việc. Lúc hắn đang định rời đi, biến cố phát sinh. Bên trong doanh địa vang lên tiếng trống, tiếp theo chính là vô số giặc cỏ từ bên trong lao ra, dẫn đầu là một người cầm trong tay đại đao, thân mặc áo giáp da. Những thứ này cũng không có gì đặc biệt, nhưng hắn cùng người khác rõ ràng khác nhau liền là dưới háng cưỡi một con chiến mã. Chiến mã A, đây chính là khó có được vật tư chiến lược, đặc biệt là ở hải đảo loại địa phương này, càng là một con ngựa khó cầu. Hoàng Thiên tự nhiên cũng biết chính mình khả năng bị phát hiện, việc này là hắn đã dự kiến được. Bất quá khi hắn nhìn đến có loại này chiến mã, ánh mắt hắn thật sự là hận không thể đem tên người đang cưỡi ngựa ăn tươi nuốt sống, đoạt lấy chiến mã. Tính mạng quan trọng, việc này Hoàng Thiên vẫn là từ bỏ. Hiện tại đối phương trận doanh xuất hiện chiến mã, này cùng Hoàng Thiên dự tính có một chút ngoài ý muốn. Nhưng đây cũng không tính chuyện xấu, thậm chí khả năng còn có một chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Đợi đám người toàn bộ chạy ra doanh địa, Hoàng Trung dựa theo Hoàng Thiên hạ lệnh xuất hiện ở những người này phía trước. Phía trước đột nhiên có người lao ra, tên dẫn đầu giật mình, một tay kéo lại dây cương, hét lớn tiếng nói. phía trước lão già là ai? Vì sao ngăn cản bản đại vương đường đi? Hoàng Trung ha ha cười, nói. Gia gia ta hôm nay chính là tới giết các ngươi đám tiểu nhi, người có bản lĩnh xông tới cùng gia gia đại chiến mấy trăm hiệp. Người nọ bị kêu là tiểu nhi, tức giận đến là oa oa kêu lên, nhưng lại cũng không xông lên. Đối phương dám như vậy đơn thương độc mã đứng ở chỗ này, tự nhiên có bản lĩnh. Huống chi chính mình phía sau nhưng có vài ngàn thuộc hạ, không đáng cùng hắn liều mạng. Lão già khẩu xuất cuồng ngôn, người lấy đâu ra tư cách cùng bổn đại vương một mình đấu. Các huynh đệ, cho ta xông lên, đêm này vô chi lão già bầm thây vạn đoạn. Hoàng Trung dù mạnh nhưng không nghĩ thử xem vài ngàn người đánh lộn cảm giác, cười lớn một tiếng nói. Nhát gan tiểu nhi chính là nhát gan tiểu nhi, ra ra đi trước. Không cùng các ngươi chơi. Nói xong, Hoàng Trung hướng về đồi núi phương hướng nhanh chân chạy đi. Vị thủ lĩnh kia tuy rằng lòng nghi ngờ có gian kế, nhưng nhìn đến chính mình vài ngàn huynh đệ, dũng khí cũng liền tăng lên, hắn tin tưởng ở thực lực tuyệt đối trước mặt bất luận cái gì mưu kế đều là hổ giấy. Bởi vậy cũng cứ yên tâm đuổi theo, nhưng hắn cũng không tính toán làm cá nhân anh hùng, tuy rằng cưỡi ngựa tốc độ cũng không nhanh hơn đám thuộc hạ chạy bộ chút nào. Lấy như vậy tốc độ sao có thể đuổi theo thân là thần cấp võ tướng Hoàng Trung, không đến 10 phút Hoàng Trung liền chạy trốn mất dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đuổi theo vô vọng thủ lĩnh tức giận đến xanh cả mặt nhưng cũng không làm gì được đành phải dẫn theo thủ hạ giặc cỏ ở doanh địa xung quanh đi dạo vài vòng, liền thu binh về doanh. Hoàng Trung sau đó chạy tới chỗ tập hợp với Hoàng Thiên, hai người trở về Hạo Thiên Thôn. Trở lại Hạo Thiên Thôn, nhìn đi tới đi lui thôn dân, Hoàng Thiên rất là thỏa mãn, trong lòng càng là quyết tâm giải quyết tất cả phiền toái trước mắt không cho chính mình thôn trang bị hủy hoại. Buổi chiều, Hoàng Thiên cùng Hoàng Trung lại đi dò xét trung cấp giặc cỏ doanh địa. Hoàng Thiên đi tới vị trí lúc sáng, lại vừa lúc có. Rất nhiều giặc cỏ đang từ trong doanh địa đi ra. Dựa theo kế hoạch lúc sáng, Hoàng Trung lại lao ra chặn đường. Mục đích rất đơn giản, dụ dỗ tên thủ lĩnh kia một mình đấu. Tìm cơ hội giết người cướp ngựa. Phía trước lão già, ngươi nhiều lần quấy rầy bản đại vương, thật nghĩ là bản đại vương sợ ngươi. Nhìn thấy Hoàng Trung lần nữa xuất hiện, giặc cỏ thủ lĩnh tức giận đến trừng mắt. Nhưng Hoàng Trung đâu thèm quan tâm cười nói. Ngươi sợ hay không cùng gia gia không quan hệ, có bản lĩnh liền xông lên cùng gia gia đại chiến 300 hiệp. Bằng không bắt được gia gia lại nói. Thủ lĩnh chớp mắt nói. Đánh thì đánh, bổn đại vương hiện tại liền tới giết ngươi. Nói xong, cưỡi ngựa tiến lên vài bước liền không đi nữa, phỏng chừng là chờ Hoàng Trung đi lên. Hoàng Trung có thể so với thủ lĩnh này thông minh hơn nhiều, sao có thể không biết hắn trò xiếc cười nói. Ngươi muốn thật đánh, liền để cho ngươi thủ hạ lui ra phía sau 100 mét, bằng không, nếu là chúng ta chiến đấu thời điểm, bọn họ đem ta vây quanh, lúc đó gia gia ta nguy hiểm. Gia gia ta nhưng không nghĩ tặng không tính mạng, ngươi, thủ lĩnh quỷ kế bị chọc thủng, có chút thẹn quá hóa giận, nói. Lui liền lui, chúng tiểu nhân, các ngươi trước tiên lui lại, chờ bổn đại vương bắt lấy lão già này. Đám giặc cũng không ai khuyên hắn, bởi vậy tất cả đều theo lời lui ra phía sau 100 mét. Hoàng Trung vừa rồi cũng là tùy tiện nói, không nghĩ tới vị này thủ lĩnh cương nhiên thật sự để cho chính mình thủ hạ lui ra phía sau. Đây là bao nhiêu lớn cừu hận, Hoàng Trung là võ tướng tự nhiên cũng muốn có chiến mã, cũng không chào hỏi, trực tiếp lấy trường thương hướng tới vị kia thủ lĩnh đâm tới. Vị kia thủ lĩnh cũng không dự đoán được gia hỏa này cương nhiên như vậy không hiểu quy củ, cuống quýt nâng lên trường thương đón đỡ. Hắn so với Hoàng Trung vũ lực còn kém rất nhiều, sau vài thương đã bị Hoàng Trung đánh cho miệng phun máu tươi, ngã xuống lưng ngựa. Hoàng Trung thả người nhảy lên lưng ngựa trường thương hướng xuống phía dưới đất thủ lĩnh đâm thêm một nhát, vị này thủ lĩnh lập tức mất đi tính mạng. Hoàng Trung cũng không dám ở lâu nhấc lên trường thương cùng dò xét một chút thi thể liền cưỡi ngựa chạy như bay mà đi. Toàn bộ sự tình liên tục thời gian cũng chỉ có vài phút chờ nơi xa giặc cỏ phát hiện tình huống không đúng chuẩn bị cứu viện Hoàng Trung đã chạy trốn thật xa. Hoàng Thiên cùng Hoàng Trung tập hợp nhìn con kia chiến mã, Hoàng Thiên đỏ mắt không thôi. Nhưng ngẫm lại chiến mã hiện tại ở Hoàng Trung trong tay có thể phát huy lớn hơn nữa giá trị cũng không cướp đoạt. Chiến mã, sau đó Hoàng Trung dâng lên một quyển sách lấy được từ thi thể tên thủ lĩnh, Hoàng Thiên sắc mặt cười nở hoa, bởi vì đây là một quyển sơ cấp võ quán xây dựng bản vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sơ cấp võ quán, dạy cho thôn dân đơn giản phòng thân kỹ năng, cường thân kiện thể. Có thể biên độ nhỏ gia tăng dân tâm cùng trị an độ. Gia tăng thôn dân khả năng học tập, kiến trúc điều kiện, vật liệu đá 200, vật liệu gỗ 200, tiền tệ 1.000 đồng. Hoàng Thiên vui vẻ cùng Hoàng Trung trở về thôn, bởi vì con ngựa lên tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều. Hai người chung một ngựa, Hạo Thiên Thôn, Hoàng Thiên giao sơ cấp võ quán cho Triệu Thần mang đi xây dựng. Đồng thời hắn cũng đón nhận một tin vui mới. Hôm nay Lưu Dân đổi mới có một vị trung cấp thuần thú sư nghề nghiệp. Hắn vội vàng xem xét một chút thuộc tính của vị có nghề nghiệp đặc biệt này. Tên họ Tôn Nhạc, tư chất S được Hạo Thiên Thôn tăng lên, chức nghiệp trung cấp thuần thú sư, danh vọng không, thân phận Hạo Thiên Thôn thôn dân, trung thành 80, cấp bậc không cấp, không, thống soái 3, vũ lực 2, trí lực 7, cách chương.